Tiên ma đồng tu, chương 2644, Diệp Tiểu Xuyên ý đồ đến. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vốn Diệp Tiểu Xuyên là không hoảng hốt, bị Tôn Nghiêu vừa nói như vậy, hắn bắt đầu có chút luống cuống. Ba cái kia gia hỏa liền mở miệng đùa giỡn mấy cái bên ngoài phái nữ tử, đã bị đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác. Chính mình phạm sai lầm, so với kia ba cái gia hỏa cộng lại còn muốn lớn hơn 1863 lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn ba mỗi người bị đánh 80 đại bản, chính mình án nếu như phát chẳng phải là muốn bị đánh hơn 8 vạn đại bản. Vậy còn không đem chính mình đánh thành sủi cảo nhân bánh. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên có chút chột dạ, Tôn Nghiêu vỗ vỗ Diệp Tiểu Xuyên bả vai, nói. Người yên tâm, đến lúc đó làm sư huynh, sẽ đích thân động thủ. Diệp Tiểu Xuyên bỏ qua rồi Tôn Nghiêu cánh tay, nói. Người ít vu oan ta Diệp Tiểu Xuyên đường đường một đời thiếu hiệp quân tử cương trực công chính, ghét ác như cừu, thường xuyên đỡ bà cố nội qua đường cái, cũng không tùy chỗ đại tiểu tiện, giảng tư mỹ, yêu lao động, liên tục vài giới liên tục thương vân môn ưu tú nhất thiếu niên tiên phong danh xưng, là thiên hạ người thiếu niên chi mẫu mực. Ta đây sao một cái khiêm khiêm đạo đức quân tử, làm sao sẽ đối các cô nương làm ra những cái kia nhàm chán lại vô sỉ sự tình. Ngươi lại vu oan ta liền đánh ngươi, tựa như vừa rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi đánh ba cái kia sư huynh một dạng hung hăng đánh ngươi. Việc này cũng không thể thừa nhận, cho dù bị chụp cái hiện hình, cho dù bằng chứng như núi, Diệp Tiểu Xuyên cũng không có thể thừa nhận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một khi thừa nhận cái mông của mình đã có thể bị thanh gỗ mở ra bỏ ra. Tôn Nghiêu nói, có hay không làm ra qua trái với môn quy chuyện này, trong lòng ngươi rất rõ ràng, chỉ cần có một cái người bị hại đến đây chết cứ ta đều lập tức xin ngươi ra tòa. Diệp sư đệ, ngươi thế nhưng vô sự không lên điện tam bảo a hát, hôm nay ngươi tới đây khẳng định không? Là tới thấy được hình a, nói đi, sự tình gì? Diệp Tiểu Xuyên nhớ tới chính sự, nói. Cũng không có gì quá lớn sự tình, ban đầu ở Nam Cương thời điểm ta liền đưa tin để Thương Vân đệ tử tại Trung Thổ lưu ý thoáng một phát hai cái tuổi trẻ tiểu cô nương, một cái hắc y, một cái áo trắng, hắc y gọi quỷ nha, bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Y gọi tiểu thất ta nghe nói tìm người sự tình trước kia là Dương Sư Thúc phụ trách hiện tại do người phụ trách này hai cái tiểu cô nương có tung tích không có. Tôn Nghiêu bắt đầu có chút nghi hoặc sau một lúc lâu mới nhớ tới chuyện này đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả thật có chuyện như vậy. Mấy tháng trước, lúc ấy Diệp Tiểu Xuyên vẫn còn ở Nam Cương, không biết phát điên vì cái gì, để Thương Vân môn nhân gian ánh mắt tại các thành trì đại tiểu lâu quả vặt phố lưu ý hai cái tham ăn tinh nghịch tiểu cô nương, lúc mới bắt đầu Thương Vân môn ánh mắt xác thực tìm. Một hồi, không có cái gì phát hiện, về sau lại vượt qua tả hữu hai lần thất tinh sơn đại chiến, chuyện này sẽ không có bên dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com, Tôn Nghiêu theo Nam Cương sau khi trở về, một lòng đều muốn nhiều làm điểm hiện thực vừa vặn phụ trách tìm người Dương trưởng lão gần nhất muốn cùng bên ngoài phái những cái kia tiền bối, còn muốn phụ trách nửa tháng phía sau nhân gian hội minh, liền đem chuyện tìm người nhi giao cho Tôn Nghiêu. Tôn Nghiêu tiếp nhận nhiệm vụ này đều nhanh nửa tháng, từ đầu đến cuối cũng không có đem làm chuyện quan trọng, nếu như không phải hôm nay Diệp Tiểu Xuyên mở miệng hỏi thăm, hắn đều quên chính mình còn muốn như vậy một cái dâu ria công tác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nói, hiện tại thiên hạ loạn như vậy, muốn tìm ngươi đến trong miệng này hai cái tiểu cô nương nói dễ vậy sao a hát. Đến bây giờ còn không có bất cứ tin tức gì. Diệp Tiểu Xuyên có chút thất vọng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nói, vậy ngươi tiếp tục sai người bốn phía tìm a hát này hai cái tiểu cô nương với ta mà nói rất trọng yếu, nghe nói các nàng là ăn hàng, ngươi để Thương Vân đệ tử lưu ý thoáng một phát các đại quán rượu tiệm cơm, đã thành ta đi trở về, có tin tức lập tức cho ta biết. Tôn Nghiêu thấy giới luật viện cũng không có việc gì tình, liền quay người về tới nội đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trở lại hậu viện phòng ngủ, Mỹ Hợp Tử cho hắn rót một chén trà thủy, nói. Nghiêu ca ta nghe nói vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên tới tìm ngươi, sự tình gì a hát? Tôn Nghiêu nhẹ nhàng uống một hớp nước trà, nói. Hắn có thể có sự tình gì a hát? Hiện tại Thương Vân nhân thủ có hạn, mỗi người đều tại vì đầu tháng tư một nhân gian hội minh bề bộn muốn chết còn muốn chiếu cố chu vi mấy chục vạn chính ma đệ tử cái này đương khẩu, hắn vậy mà. Đã chạy tới để cho ta đi giúp hắn ở đây Trung Thổ tử quán tìm hai cái tham ăn tiểu cô nương, dưới mắt sự tình đều bề bộn không hết ai có rảnh giúp hắn tìm người a hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỹ Hợp Tử tựa hồ hứng thú, nói, người nào, chẳng lẽ cái này Diệp Tiểu Xuyên lại coi trọng nhà ai cô nương? Tôn Nghiêu nhún nhún vai, nói, ai biết được tính, Diệp Tiểu Xuyên cả ngày điên điên khùng khùng không có chính hình, đoán chừng cũng chính là vớ vẩn hồ đồ, mặc kệ hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỹ Hợp Tử nhẹ nhàng lắc đầu. Tôn Nghiêu nói, Mỹ Hợp Tử, ngươi tâm tư gì? Mỹ Hợp Tử nói, không phải chuyện trọng yếu, Diệp Tiểu Xuyên sẽ không như thế để tâm, trong chuyện này nhất định có cổ quái. Nghiêu ca ta thế nhưng nghe nói, cái kia thần bí A Hương cô nương, hiện tại bị trưởng môn sư thúc cho rằng khách quý an bài tại Nguyên Thủy Tiểu Trúc ở lại. A Hương cô nương tu vi cao bao nhiêu người cũng nhìn thấy, nghe nói đã đạt đến trường sinh cảnh giới, đêm qua trưởng môn cùng bốn mạch thủ tọa chờ trưởng lão, cùng A Hương cô nương trong thư phòng mật đàm mấy canh giờ. A Hương là Diệp Tiểu Xuyên bằng hữu, là Diệp Tiểu Xuyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tìm trở về, nếu như hiện tại Diệp Tiểu Xuyên muốn tìm này hai cái cô nương cùng A Hương một dạng, sự tình sẽ không đơn giản. Diệp Tiểu Xuyên muốn tìm này hai cái cô nương là ai a hát? Tôn Nghiêu chân mày hơi nhíu lại, lúc trước hắn vẫn thật không nghĩ tới tầng này. Hắn nghĩ nghĩ, nói, giống như một cái tên là Quỷ Nha, một cái tên là Tiểu Thất, là hai cái tuổi còn rất trẻ cô nương, Diệp Tiểu Xuyên tựa hồ cũng chưa từng thấy qua các nàng, chỉ biết là các nàng thích ăn. Góc chuyện audio.com, Mỹ Hợp Tử, ngươi cảm thấy ta hẳn là giúp đỡ Diệp Tiểu Xuyên tìm người. Nếu như, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại sư huynh biết rõ ta giúp đỡ Diệp Tiểu Xuyên, đại sư huynh nhất định sẽ có ý kiến, hiện tại Thương Vân trên dưới song long đoạt đích cục diện đã dần dần trong sáng hóa, chúng ta nếu như lựa chọn đứng ở đại sư huynh bên này, phải cùng Diệp Tiểu Xuyên phân rõ giới hạn. Mỹ Hợp Tử nói, phân rõ cái gì giới hạn? Trước lúc Diệp Tiểu Xuyên bị nhốt không gian 4 chiều lúc đại sư huynh đối với ngươi tất cả hành động ngươi đã quên. Đại sư huynh trong lòng một mực ở đề phòng ngươi. Huống chi tìm này hai cái cô nương, cũng không có thể nói là đang giúp Diệp Tiểu Xuyên a hát, nếu như này hai cái cô nương thật sự có A Hương cô nương bổn sự như vậy, đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt, bởi vì Tiểu Xuyên cùng các nàng không biết, nếu như ngươi tìm được trước, có thể chiếm cứ ưu thế, đem các nàng hai người lôi kéo tới đây. Cho dù các nàng không có A Hương cô nương bổn sự, bất quá các nàng đối Diệp Tiểu Xuyên đã như vậy trọng yếu, Diệp Tiểu Xuyên cũng sẽ thiếu ngươi một cái nhân tình. Có đôi khi một cái nhân tình có thể cứu ngươi một cái mạng a hát. Lần trước tại trong mật thất thẩm vấn Mã Tín Quần trải qua ngươi cùng ta nói, tình huống lúc đó nhiều mạo hiểm a hát, nếu như Diệp Tiểu Xuyên muốn lộng chết ngươi, lúc ấy chỉ cần hắn một câu, ngươi cũng sẽ bị cho rằng thiên diện môn gian tế cho chém. Tuy nhiên hiện tại Thương Vân môn song long đoạt đích cục diện đã trong sáng, nhưng trưởng môn sư thúc một ngày không đứng thiếu trưởng môn, kết quả cuối cùng ai cũng nói không rõ ràng. Chúng ta cũng không thể đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách. Cho dù cuối cùng là Diệp Tiểu Xuyên được việc hơn phân nửa cũng sẽ bởi vì trước kia thiếu nhân tình của ngươi đối với ngươi mở một mặt lưới, đây là của ngươi này đường lui. Nghiêu ca, này hai cái cô nương ngươi nhất định phải tìm, nhưng lại đắc dụng tâm tìm. Đương nhiên, chúng ta cũng không có thể hiển nhiên, đại sư huynh bên này chúng ta hay là muốn cố kỵ đến, miễn cho đại sư huynh sau khi biết đối với ngươi sinh lòng khúc mắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người đăng, trang nần 1619. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.